Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Tu La Lệnh. Cái này không thể nào. Tứ Hải Thần Giáo Tổng Đà, thu vào Lý Trí Viễn hiện thân ở Huyền Thiên Thành bên trong tin tức lão giáo chủ. Nhất thời đứng ngồi không yên, bốn đại pháp vương cũng đã bí mật đi ra ngoài chặn giết Lý Trí Viễn. Kết quả hiện tại Lý Trí Viễn xuất hiện ở trong thành, mà vốn nên mang này Lý Trí Viễn đầu người tổng đà bốn đại pháp vương. Nhưng là hào không tin tức, lẽ nào, không thể, bốn đại pháp vương cũng đã là thứ tám thông huyền cảnh cường giả siêu cấp. Toàn bộ Bắc Hoang vực bên trong, một đối một có thể đánh giết bọn họ tồn tại, cũng không nhiều, huống hồ là bốn đại pháp vương liên thủ. Coi như là giống như chín cảnh, cũng không nhất định là bốn đại pháp vương liên thủ đối thủ. Chẳng lẽ là không có chính diện chặn lại được, bị Lý Trí Viễn tên tiểu xúc sinh này đi đường vòng tiến nhập trong thành. Lão giáo chủ ở trong lòng không ngừng an ủi mình. Đột nhiên, tả hộ pháp Đồng Khiếu Ngư thông báo đi vào, lớn tiếng mà nói, giáo chủ, bên ngoài có người đưa một cái mạ vàng hòm báu đi vào. Nói là vì là giáo chủ ngài lưng hạ hậu lễ, muốn dạy chủ ngài tự mình nghiệm thu, còn thu ngài nhất định sẽ yêu thích phần lễ vật này. Nói, bốn tên giáo chúng giơ lên một cái tứ phương bốn đăng mạ vàng hòm báu đi vào. Màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, làm cho cả đại điện đều trở nên ôn nhuận lên. Có một luồng đập vào mặt quý khí, này hòm báu, vừa nhìn tựu giá trị không tầm thường. Lão giáo chủ khẽ cau mày, nói, cái kia tặng quà người đâu? Tả hộ pháp Đồng Khiếu Ngư giải thích, đã đi rồi, là Vân Đoan khách sạn Lư lão bản thủ hạ vệ quản sự. Đều là người quen cũ, vì lẽ đó vẫn chưa kiểm tra, nhưng nếu có việc, lại đem hắn mời về là tốt rồi. Chuyện như vậy là có tiền lệ, Bắc Hoang vực có rất nhiều bang phái cùng tán tu, nghĩ muốn kết giao Tứ Hải Thần Giáo, nhưng trong ngày thường nương nhờ vào không cửa, vì lẽ đó thông qua Vân Đoan khách sạn mấy cái quản sự tặng lễ lại đây, trong một năm, không hạ trên dưới 100 lần, lão giáo chủ trong lòng, hơi một nhẹ, đi tới, mở ra hòm báu giấy niêm phong. Một bên chậm rãi để lộ hòm báu bản thảo, vừa nói, hừ, ta Tứ Hải Thần Giáo giàu có thiên hạ, một cái nho nhỏ hòm báu, liền muốn, ô, nói xong lời cuối cùng, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong hòm báu bên trong, chỉ có nhợt nhạt một tầng, thượng hạng màu đỏ tươi vải nhung nội tình trên, bày đặt một đoạn ba ngón rộng, năm ngón tay lớn lên đoạn kiếm mảnh vỡ, lập lòe màu bạc nhạt hàn quang, kim loại hơi lạnh hơi thở phả vào mặt. Đây là cái gì? Lão giáo chủ ngay lập tức, chưa kịp phản ứng, đúng là bên cạnh tả hộ pháp Đồng Khiếu Ngư, hơi sững sờ phía sau, lập tức phản ứng đi qua, nói, này, đây là thiên đạo kiếm mảnh vỡ, là tu la lệnh, tu la lệnh. Lão giáo chủ chấn động trong lòng. Khoảng thời gian này tới nay, Lý Trí Viễn, một đường lên phía Bắc, một đường giết chóc, không ai địch nổi, nghe hắn mỗi một lần trả thù, đều sẽ trước tiên hướng về mục tiêu đưa lên một đoạn thiên đạo kiếm mảnh vỡ. Làm đánh dấu, trong lúc nhất thời, thiên đạo kiếm mảnh vỡ đến chỗ, máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Căn bản không có người, cũng không có bang phái, có thể tránh thoát truy sát. Trên giang hồ, nghe thiên đạo kiếm mảnh vỡ mà biến sắc. Bởi vậy, có kẻ tò mò, đem thiên đạo kiếm mảnh vỡ, lại xưng là, ý là mảnh vỡ đến chỗ, như tu la tàn sát chi lệnh giáng lâm. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Khoảng thời gian này tới nay, tu la lệnh đã danh chấn giang hồ. Lão giáo chủ trong lòng nháy mắt hiện ra một loại dự cảm xấu, là Lý Trí Viễn đưa tới lễ vật, chẳng lẽ là Lão giáo chủ trái tim điên cuồng nhảy lên, phía dưới còn có một cái tường kép. Tả hộ pháp Đồng Khiếu Ngư giơ tay đem chứa thiên đạo kiếm mảnh vụn cạn tầng vén lên, một luồng gay mũi vô cùng mùi máu tanh nháy mắt tự vọt ra. Đầu người là Tử Yên Vương, còn có Hắc Diện Vương. Này, bốn đại pháp vương đầu người. Trời ạ, không, cái này không thể nào. Đồng Khiếu Ngư cẩn thận phân biệt phía sau, nhất thời toàn bộ người như rơi vào hầm băng, khó có thể tin liên tục sát mắt, căn bản không thể tin tự xem đến tất cả. Bốn đại pháp vương đầu người. Hòm báu tầng thứ hai chứa là bốn đại pháp vương đầu người. Lão giáo chủ sắc mặt trắng bệch, một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài, thân hình thoát một cái, thiếu một chút người hầu ngã. Như vậy đả kích khổng lồ, gần như là toàn bộ Tứ Hải Thần Giáo cũng không thể thừa nhận. Bốn đại pháp vương là chỉ đứng sau giáo chủ Giang Đỉnh nhân vật. Bất luận là địa vị hay là thực lực, còn ở Tả Hữu Hộ Pháp cùng các đường đường chủ bên trên. Lý Chí Viễn gần như nói mê giống như hô lên danh tự này. Lão giáo chủ trong lòng sự thù hận cùng hoảng sợ cơ hồ là đối với nửa bốc ra. Không thể tin tưởng, bốn đại pháp vương rốt cuộc là gặp phải cái gì mới có thể toàn quân bị diệt, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chẳng lẽ là Lý Chí Viễn sau lưng có cái gì kinh khủng người hoặc là thế lực đang trợ giúp hắn? Là Bắc Hoang vực ở ngoài thế lực lớn, vẫn là, không sẽ là Huyền Thiên Vân Cung đi. Này chút năm Tứ Hải Thần Giáo không ngừng lớn mạnh, mục tiêu cuối cùng chính là lật đổ địa vị Huyền Thiên Vân Cung, trở thành Bắc Hoang vực thứ nhất thần giáo, trở thành võ lâm trật tự người lập ra. Tuy rằng Tứ Hải Thần Giáo làm rất bí mật, nhưng khó tránh bị Huyền Thiên Vân Cung phát hiện. Lẽ nào Lý Chí Viễn gặp rủi ro, đột phá, quật khởi đều là Huyền Thiên Vân Cung an bài? Lão giáo chủ trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, nhưng hắn duy nhất không có đi nghĩ tới là Lý Chí Viễn dựa vào tu vi của chính mình thực lực đánh chết bốn đại pháp vương. Giáo chủ, Tả Hộ Pháp Đồng Khiếu Ngư khó khăn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lão giáo chủ liếc mắt nhìn hắn, dần dần trong thời gian ngắn nhất chấn định lại, trực tiếp ra tay. Trong không khí hàn quang lóe lên, bốn tên giơ lên hòm báu tiến vào giáo chúng đệ tử. Vô thanh vô tức bưng yết hầu ngã xuống, bị giết chết diệt khẩu. Chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, không thể bị ngoài ta ngươi bất luận người nào biết. Lão giáo chủ nhìn về phía tâm sinh sợ hãi Tả Hộ Pháp, nói, truyền lệnh xuống, tự nói là bốn đại pháp vương ra ngoài chấp hành hành động bí mật. Các bộ từ ngày hôm nay, tất cả hạng mục công việc đều hướng về Tả Hữu Hộ Pháp phụ trách báo cáo. Là, Tả Hộ Pháp Đồng Khiếu Ngư thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ lo vừa nãy lão giáo chủ ra tay, trực tiếp đưa hắn cũng diệt khẩu. Tuy rằng này chút niên lão giáo chủ hùng tâm từ từ suy yếu, ít ỏi ra tay, như là một đầu lão niên sư tử một dạng, thiếu lúc trước sát khí cùng nhuệ khí, nhưng thực lực nhưng càng phát khủng bố, nổ lên làm khó dễ. Hắn nhất định là không ngăn được một đòn sấm sét. Còn có, phái người đi chỗ đó bên trong truyền tin, để thiếu giáo chủ tận mau xuất quan, mang người trở về đi. Liền thu sự tình có biến, không có có nhiều thời gian hơn cho hắn đi tu luyện thần công. Lão giáo chủ lại nói, Đồng Khiếu Ngư run lên trong lòng, thiếu giáo chủ muốn trở về rồi sao? Này chút năm tới nay, Tứ Hải Thần Giáo chân chính người nói chuyện, kỳ thực chính là vị này thiên tư tuyệt thế thiếu giáo chủ a. Nghe đồn một năm trước, thiếu giáo chủ tu vi tựu đã vượt qua lão giáo chủ, mà là bởi vì chắc tuyệt thiên tài cùng tài hoa, chiếm được chỗ đó người yêu ái. Nếu như thiếu giáo chủ trở lại, cái kia tất cả sóng lớn đều sẽ giải quyết dễ dàng đi. đa tạ vệ quản sự thay ta chạy này một chuyến. Giáp tự số một phòng hảo hạng bên trong. Lý Mục hướng về từ Tứ Hải Thần Giáo đưa xong hòm báu trở về phục mệnh người trung niên vệ quản sự. Chí tạ, Vân Đoàn khách sạn làm thánh thành bên trong to lớn nhất, cao đoan nhất tửu lâu. Đặc biệt là đối với Giáp Tự Hào trong phòng quý khách. Có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, chiêu đãi nhiệt tình tới cực điểm. Hữu cầu tất ứng, Lý công tử khách khí. Chỉ là này Giáp Tự số một phòng chuyên trách quản sự. Ngài có bất cứ chuyện gì, cũng có thể hướng về tiểu nhân dặn dò. Vệ quản sự một mực cung kính nói, tại hạ đích xác là còn có một việc tình, phải làm phiền một chút vệ quản sự. Lý Mục cười nói, vệ quản sự ở Thánh Thành sinh hoạt đã không trong thời gian ngắn đi. Vệ quản sự cười nói, tiểu nhân chính là Thánh Thành người, từ nhỏ tựu sinh sống ở nơi này, nhân vật tam giáo cửu lưu, đều biết một ít, khắp mọi mặt con đường, cũng đều có một ít, công tử có việc thỉnh tùy ý dặn dò. Lý Mục nói, tốt, vệ quản sự khoái nhân khoái ngữ, tại hạ ở đây cảm ơn trước, ta muốn tìm một vị đến từ ở Thu Thủy Trấn cô nương, tên là Trầm Tiểu Nguyệt. Đại khái là một năm trước, lưu lạc đi tới Thánh Thành, nói, hắn đem Trầm Giáp kêu đến, để cho đem Trầm Tiểu Nguyệt dung mạo thân hình, đều cặn kẽ miêu tả một lần. Trong vòng ba ngày, ta cho công tử một cái trả lời. Vệ quản sự nói, Lý Mục đem một túi chân bảo, đưa tới vệ quản sự trong tay, nói, đây là giúp ta làm việc tiền đặt cọc. Nếu như có thể tìm tới Trầm cô nương, tại hạ nhất định còn có hậu lễ đem tặng, xem như là ta thiếu vệ quản sự một ân tình. Vệ quản sự cũng không có chối từ, đem chân bảo thủ hạ, cười nói, có thể có được đại danh đỉnh đỉnh Lý Chi Viễn Lý công tử một ân tình. Tuyệt đối là núi vàng núi bạc đều không đổi được cơ duyên. Tiểu nhân cáo lui, đợi đến vệ quản sự ra gian phòng. Trầm Giáp cung cung kính kính hướng về Lý Mục hành lễ. Cực kỳ cảm kích nói, tạ ơn công tử. Lý Mục nói, hy vọng có thể tìm được tỷ tỷ của ngươi đi. Lớn như vậy võ đạo thánh thành bên trong, nghĩ muốn chỉ bằng vào tên cùng bên ngoài, tìm được một người, không khác nào đại hải mò châm, coi như là lại thủ đoạn thông thiên hạc người, cũng rất khó làm được. Vì lẽ đó có thể hay không tìm tới Trầm Tiểu Nguyệt, hoàn toàn chính là xem vận khí. Hơn nữa, vận may như thế này vẫn là thành lập ở Trầm Tiểu Nguyệt thật đi tới Thánh Thành, mà vẫn luôn không có rời đi trên căn bản. Khó càng thêm khó, mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Mục vẫn chưa sốt ruột tiến về phía trước Tứ Hải Thần Giáo báo thù, mà là nhàn nhã địa ở Huyền Thiên Thành bên trong đi dạo xung quanh. Cực kỳ thả lỏng, tay chân lớn địa tảo hóa, mua đồ, giống như một nhà giàu mới nổi một dạng, cưỡi mãnh liệt nhất ngựa, uống nhất cay rượu, luyện tốt nhất võ công, giết mạnh nhất kẻ địch, ăn ngon nhất, ngủ nữ nhân đẹp nhất. Đây là từng cái người trong giang hồ tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. Lý Mục hiện tại phải làm, tựu là trừ cuối cùng một hạng, những thứ khác đều đạt thành, hắn không có ẩn giấu thân phận của chính mình hành tích. Bởi vì hắn tin tưởng, Tứ Hải Thần Giáo khẳng định trong bóng tối nghiêm mật quan sát đến chính mình. Hắn chính là muốn thông qua phương thức này, bị Tứ Hải Thần Giáo áp lực, để Tứ Hải Thần Giáo đem có thể triệu tập sức mạnh, có thể mời đồng đạo, có thể vận dụng mạng lưới liên lạc lạc, toàn bộ đều triệu tập mời vận dụng, để Tứ Hải Thần Giáo sức mạnh mạnh nhất cùng sâu nhất gốc gác tiềm lực đều phát huy ra. Sau đó, Lý Mục sẽ dùng nhất như bẻ cành khô phương thức, thực hiện nhất niềm vui tràn trề báo thù, một lần triệt triệt để Tứ Hải Thần Giáo từ phía trên thế giới này xóa tên. Đây mới là chân chính vì là Lý Chí Viễn, vì là chết đi Thiên Đạo Tông trưởng môn, các đệ tử báo thù. thứ ba ngày, màn đêm mới lên, Trầm Giáp vạn phần lo lắng đang phòng xếp phía ngoài trong xương phòng đi qua đi lại. Cùng đợi sau cùng tin tức, căn bản An không quyết tâm đến luyện võ. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, Lý Mục mở miệng nói. Vệ quản sự gõ cửa đi vào. Hành lễ, cười báo cáo. Công tử, không có nhục sứ mệnh. Tiểu nhân vừa mới rốt cục nhận được tin tức. Có người ở Tuyên Võ phố lớn Hạnh Hoa ngõ hẻm trong. Tìm được Trầm cô nương. Trầm Giáp mừng rỡ như điên vọt ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục